9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1601, chương 1600. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lâm Yên nhìn cô có chút đắc ý nói, không có ý gì, mấy người chúng tôi chỉ chợt muốn đi vệ sinh thôi. Sau khi nói xong, cô ta giả bộ chạy tới trước mặt Hàn Tương Trúc kéo tay cô ấy rồi nói. Tương Trúc sao cậu cũng dọn dẹp nhà vệ sinh ở đây, tớ nhớ hình như hiệu trưởng chỉ phạt một mình Tô Thu Nga mà nhỉ. Hàn Tương Trúc thờ ơ rút tay của mình lại, lùi về sau một bước liếc mắt nhìn sàn nhà mà các cô vừa lau sạch lại bị mấy người cô ta kéo tới dãm bẩn. Không phải mấy người muốn đi vệ sinh sao? Đi nhanh đi, sàn nhà bị mấy người làm bẩn hết rồi, chúng tôi còn phải lau lại một lần nữa đấy. Nói xong, cô ấy bước tới, đứng cạnh Uông Liên và Tô Thu Nga. Chuyện tiên hiệp, lúc này, Tô Thu Nga đã sắp tức điên lên rồi, cô chỉ vào mũi Bạch Lâm Yên, mắng. Bạch Liên Hoa, cô cố ý phải không, mấy người ở trên tầng 4, nếu muốn đi vệ sinh thì sao không đi luôn ở tầng 4 mà cứ phải chạy xuống tầng 1. Đứng cạnh Bạch Lâm Yên, Tưởng Đoan Lê bật cười. Bạn học Tô Thu Nga, thế này là bạn không đúng rồi, cái nhà vệ sinh này là nhà vệ sinh công cộng, chúng tôi vừa từ bên ngoài về, không nhịn nổi thì đi vệ sinh ở tầng 1, vậy thì làm sao? Hình như trường học cũng không có văn bản nào quy định người ở tầng 4 thì không thể dùng nhà vệ sinh ở tầng 1 nhỉ? Đúng vậy, chúng tôi cũng không phải cố ý, ai biết cô đang lau dọn ở đây chứ? Nếu mấy người không muốn ai vào thì tốt nhất nên đặt một tấm biển cảnh báo ở ngoài cửa. Các cô chẳng làm gì, ngược lại còn trách chúng tôi, thật không thể nào nói nổi mà. Một nữ sinh khác cũng nói, bọn họ đều là bạn học của Bạch Lâm Yên, hôm nay Bạch Lâm Yên đã nói rồi, chỉ cần đi theo cô ta, giúp cô ta hả giận thì cô ta sẽ mời cơm, mọi người có thể ăn uống tùy thích ở phòng ăn. Tô Thu Nga sao chịu nổi cục tức này, cô vén tay áo lên, cầm gậy lau nhà chuẩn bị xông tới nhưng lại bị Hàn Tương Trúc và Uông Liên kéo chặt lại. Tô Thu Nga, cậu đừng làm bậy, bọn họ cố tình chọc tức cậu đấy. Nếu cậu trúng kế của họ, bên phía hiệu trưởng vẫn sẽ trừng phạt cậu. Hàn Tương Trúc nói nhỏ bên tai Tô Thu Nga. Đúng vậy, rõ ràng bọn họ cố tình tới để vạch lá im sâu, cậu tuyệt đối đừng để bị lừa. Uông Lĩnh cũng lên tiếng khuyên nhủ. Tô Thu Nga nhớ lại bé búp bê Barbie mà cô yêu thích nhất, lúc này mới dừng tay lại, hít sâu một hơi rồi nói. Không phải muốn đi vệ sinh sao? Lề mề gì nữa, còn không mau đi đi. Khóe miệng Bạch Lâm Yên nhếch lên, nở nụ cười đắc ý, cô A còn cố ý dẫn mấy nữ sinh kia vào nhà vệ sinh một cách rất chậm rãi. Mấy phút sau mới lề mề đi ra. Ai ra, Tô Thu Nga, các cô quét dọn kiểu gì thế, trong nhà vệ sinh bẩn như vậy, lại còn có cả bọ nữa. Còn nữa, ở đây, trên bồn rửa tay, mấy cô nhìn xem, cả một lớp bụi đây này. Sau khi đi ra khỏi phòng vệ sinh, Bạch Lâm Yên còn cố ý đi lại trong nhà vệ sinh, giày của cô ta gần như đã đạp bẩn hết mặt sàn mà ba người Tô Thu Nga vừa lau sạch. Tô Thu Nga lắc lắc gậy lau nhà, cả người sắp tức điên lên rồi, cô nói. Bạch Lâm Yên, không phải cô đến đi vệ sinh sao? Cách chương.